cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang ngồi dáng vẻ của người chững chạc để giải quyết xong đống giấy tờ và lịch gặp đối tác hiện tại hắn đang ở Việt Nam. Mọi việc đờ si sắp xếp đâu vào đấy hắn gọi. Thư ký Kim, thư ký vội gõ cửa, hắn đáp. Chấm, vào đi, thư ký chủ tịch cho gọi tôi ạ. Thư ký Kim là một cánh tay đắc lực tia việc xây dựng công ty cùng hắn, là người trẻ tuổi có năng lực giải quyết tốt mọi công việc. Hắn về Việt Nam nên thư ký đã xin về cùng để ngắm đất nước Việt Nam ra sao từ sau 10 năm xa xứ, là người hiểu rõ tính cách hắn. Hắn, cuộc hẹn ngày mai, thư ký gặp, câu nói ngắn gọn xúc tích, là người bên cạnh hắn nhiều năm nên cũng hiểu rõ lời nói hắn. Thư ký, dạ, hắn đưa cho thư ký giấy tờ, hợp đồng ghi rõ địa điểm, thời gian gặp đối tác. Hắn nói, chỉ phép được thành công. Trong từ điển của hắn ca bao giờ có thất bại. Thư ký hiểu ý hắn. Chủ tịch còn việc gì nữa ca à? Hắn nhíu đôi lông mày, như nói ca còn. Xin phép chủ tịch tôi ra ngoài. Thư ký Kim cúi chào rồi đóng cửa. Cách chương.